ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 685, Tô Tầm hóa thân máy đánh chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống hơn phân nửa bối. Muôn hình muôn vẻ người gặp qua không ít. To to nhỏ nhỏ tiên cũng đã gặp một chút. Nhưng, Triệu Viên Ngoại là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tầm dạng này thần tiên. Dạng này lòng mang thiên hạ thần tiên. Nếu như đúng như hắn nói tới thành lập được dạng này một ngôi học viện. Vậy sẽ là toàn bộ thiên lan giới dân chúng được lợi. Những cái kia tư chất không đủ bị các môn phái lớn cả xuống tới người có tiếp tục cầu tiên thời cơ. Những cái kia không có tư chất người. Cũng có thể lựa chọn tu võ. Thỏa mãn mình cầm kiếm thiên nhai mộng tưởng. Mà những cái kia đã không có tư chất tu tiên. Lại không muốn người luyện võ có thể học văn. Sau này làm cái tiên sinh dạy học hoặc là đi triều đình làm quan. Trở lên đều không người có thiên phú. Còn có thể lựa chọn học đủ loại tay nghề. Chí ít có thành thạo một nghề. Không lo sẽ bị chết đói. Mặc dù còn có mấy cái viện hệ Triệu Viên Ngoại đều nghe không hiểu. Nhưng chắc hẳn cũng là rất lợi hại dáng vẻ. Hắn bội phục, thật bội phục. Lần đầu đối một người bội phục như thế đầu dạp xuống đất. Tiên nhân lòng mang thiên hạ. Tiểu lão nhân tâm phục khẩu phục. Nam giao đất chống lưu trong tay ta cũng đơn giản là kiếm nhiều một chút thắng tiền thôi. Cam nguyện hiến cho tiên nhân. Cũng coi là ta là cái này đại nghiệp ra một phần lực. Triệu Viên Ngoại từ đáy lòng nói. Lần này là thật lòng. Trong lòng đã đang tính toán. Tương đương với học viện xây xong. Đem con của mình đưa vào đi. Tô Tầm nghe vậy gật đầu. Đã như vậy. Vậy bản tọa liền không chối từ nữa. Đa tạ Triệu Viên Ngoại. Không đảm đương nổi. Không đảm đương nổi. Triệu Viên Ngoại liên tục đáp lễ. Sau đó còn nói thêm. Tiên nhân ở trên. Còn có cái gì phân phó. Tiểu nhân cam nguyện làm thay. Còn xin tiên nhân có thể cho tiểu tử cơ hội này. Sau đó. Tô Tầm đem thông báo tuyển dụng giáo sư công việc đều an bài cho Triệu Viên Ngoại. Đương nhiên. Còn để lại đống lớn bạc, rốt cuộc chỉ dùng Triệu Viên Ngoại tiền. Đoán chừng rất nhanh liền có thể đem hắn móc khô. Sau đó Thái Hạo Thành bởi vì một phần Triệu Viên Ngoại dán ra tới chiêu công thông báo mà sôi trào. Tuyển nhận có học chi sĩ, thâm niên đầu bếp, thợ mộc, thợ rèn, người luyện võ, chờ một chút một hệ liệt. Các ngành các nghề kỹ thuật nhân tài đều tại thông báo tuyển dụng. Triệu Viên Ngoại đây là muốn làm gì a? Thế mà chiêu nhiều người như vậy. Quảng cáo. Đúng vậy a, cái này nhưng là đại thủ bút a, quản hắn làm gì. Cha ta là lão mộc tượng. Ta hiện tại liền trở về gọi hắn đến đăng ký. Cha ta là thợ rèn. Thông báo tuyển dụng các viện hệ giáo sư công việc giao cho Triệu Viên Ngoại. Tu kiến trường học thì từ chính Tô Tầm động thủ. Rốt cuộc dựa vào một đám phàm nhân tu kiến quá chậm. Hắn trực tiếp thi triển pháp thuật vài phút là có thể đem học viện cho xây bắt đầu. Sau đó Tô Tầm đều đang bế quan. Hắn lợi dụng hệ thống không gian bên trong cất giữ vật liệu đem học viện mô hình luyện chế ra ra. Đến lúc đó chỉ cần hướng trên mặt đất ném một cái. Mô hình liền sẽ vô hạn phóng đại. Trở thành một tòa chân chính học viện. Ngoại trừ cái này sự tình bên ngoài. Liền là thi triển nhất niệm thành sách biên soạn thư tịch. Tu tiên công pháp hắn không thiếu. Hệ thống không gian bên trong có một đống lớn. Nhưng bí tịch võ công cùng các loại kiến thức chuyên nghiệp loại thư tịch lại là một bản đều không có. Còn tốt trong đầu hắn hoặc nhiều hoặc ít nhớ kỹ một chút. Sau đó lại mình tăng thêm một vài thứ. Trực tiếp sử dụng nhất niệm thành sách biên soạn. Tỉ như trở xuống kỹ thuật loại thư tịch chăn heo thiết yếu 22 đầu kỹ năng. Vật lý. Từ nhập môn đến xuống mồ, đề giai phi kiếm sửa chữa kiến thức căn bản, cao đẳng toán học. Toán thuật từ đầu chọc bắt đầu, thợ rèn. Sắt thép là thế nào luyện thành, quy hoa bảo điển tiến giai bản tường giải, súng ống chế tạo cùng đạn pháo đánh bóng. Các loại một loạt thư tịch, rốt cuộc muốn mở nhiều như vậy viện hệ. Ngoại trừ giảng sư bên ngoài, tương quan lý luận chỉ đạo thư tịch khẳng định không thể thiếu. Kỹ năng này không phải liền là đưa cho hắn như thế dùng sao? Tô Tầm đang bế quan tăng giờ làm việc hóa thân máy đánh chữ điên cuồng ấn sách. Mà Tần Phi Vũ thì tại đi khắp nơi thăm kéo người nhập hố. Đừng nói, làm người thành thật, hắn thật là có một đống thực tình bằng hữu. Bởi vì làm một đống người thành thật cùng tiến tới thời điểm. Tất cả mọi người là thực tình kết giao. Làm tu đời thứ hai, tu tiên giới cao phú soái. Bằng hữu của hắn đại bộ phận đều là tu đời thứ hai. Lúc này hắn chính mang theo hảo hữu của mình tại phi vãng thái hạo thành trên trời. Phi vũ, người kia đáng tin cậy sao? Chúng ta đều là hướng về phía ngươi tới. Tần phi vũ đã tính trước. Các ngươi cứ yên tâm đi. Viện trưởng tuyệt đối là thiên hạ ít có đại tài. Chủ ý cũng không tệ. Nhưng muốn phát triển, nào có đơn giản như vậy? Đúng đấy, ngay từ đầu khẳng định không ai để ở trong lòng. Chờ phát triển lớn, những tông môn khác chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tần phi vũ cười hắc hắc. Đây chính là vì cái gì đem các ngươi đều kéo trên nguyên nhân. Hắn những này hảo hữu, tất cả đều đến từ từng cái khác biệt tông môn. Tốt, tiểu tử ngươi, hiện tại thế mà trở nên như thế gian xảo. Ngay cả chúng ta đều tính toán. Kéo lên chúng ta cũng vô dụng. Chúng ta chỉ là tại học viện nhậm chức mà thôi. Nhưng vẫn là tông môn người. Đúng vậy à, tông môn hạ lệnh. Chúng ta khẳng định vẫn là sẽ nghe. Bằng không liền là phản tông. Đối với những này lo lắng, Tần Phi Vũ cũng không có làm chuyện. Hắn tin tưởng viện trưởng khẳng định có biện pháp. Hắn hiện tại đối Tô Tầm có một loại mê chi sùng bài ý tứ. Hiện tại lòng tràn đầy đều nhào vào học viện xây dựng bên trên. Đối tiểu sư muội cũng là chẳng phải để ý, viện trưởng nói đúng. Nam nhân mà, liền phải bận bịu sự nghiệp. Quảng cáo, có sự nghiệp, đến lúc đó sẽ còn thiếu nữ nhân sao? Trong lúc nói cười, một đám người đến Thái Hạo Thành. Ta trước cho viện trưởng phát cái truyền thư. Tần Phi Vũ phát một chi phi kiếm truyền thư ra ngoài. Máy đánh chữ Tô Tầm đã đóng dấu mấy vạn quyển sách. Bắt lấy phi kiếm truyền thư. Sau khi xem xong, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện. Đã là tại Tần Phi Vũ một đoàn người trước mặt. Viện trưởng, Tần Phi Vũ liền vội vàng tiến lên. Chỉ vào người đứng phía sau giới thiệu nói. Đây đều là hảo hữu của ta. Hóa sinh tông Trương Tam. Hắn đem tất cả mọi người giới thiệu một lần. Tô Tầm đánh giá phía sau hắn kia mười mấy người. Tu vi đều tại nhân tiên cảnh. Địa tiên cùng thiên tiên cảnh ở giữa. Đồng thời bọn hắn cũng đang quan sát Tô Tầm. Tô Tầm tuổi trẻ để bọn hắn ra ngoài ý định. Bất quá nghĩ đến đối phương có thể vô thanh vô tức ra hiện ở bên cạnh họ. Cũng không có người dám khinh thị. Bọn hắn căn cứ Tần Phi Vũ lời nói. Phân tích ra kết luận là. Tô Tầm hẳn là tại Kim Tiên Trung Kỳ. Tô Tầm cười một tiếng. Hoan nghênh các vị gia nhập. Có các vị, ta nghĩ, chúng ta Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện tương lai sẽ càng thêm thông thuận. Viện trưởng khách khí, Phi Vũ là chúng ta hảo hữu. Hắn có chỗ cầu, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lời này liền là nói cho Tô Tầm. Bọn hắn đều chỉ là nhìn xem Tần Phi Vũ mặt mũi mới tới. Tô Tầm xem thường. Chỉ cần các ngươi đã tới, vậy ta là có thể đem các ngươi lắc lư cũng không tiếp tục muốn rời đi. Chỗ này sẽ là nhà của các ngươi a. Nụ cười trên mặt hắn càng phát ra nhu hòa. Có chư vị bổ khuyết tiên viện giáo viên chống chỗ. Học viện chúng ta có thể bắt đầu chiêu sinh. Hiện tại còn xin mọi người đi trước làm một chuyện. Tuyên truyền học viện chúng ta. Đám người nghe thấy lời này đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại đồng thời nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm liền lấy ra một sấp thật dày truyền đơn. Chư vị bay ở trên trời. Đem những truyền đơn này vung đến Thái Hạo Thành phụ cận mấy cái thành trì là đủ. Nhìn xem, dùng, máy bay, phát truyền đơn. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện bức cách lập tức liền tăng lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.